Công đức ấn, chương 319, chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại không có tia sáng địa phương, trong kính thế giới uy lực sẽ cực kỳ suy yếu. Tại phát giác được tia sáng ngầm hạ trong nháy mắt đó, Mục Cẩm Vân không có chút gì do dự trực tiếp xuất kiếm. Hắn xuất kiếm tốc độ rất nhanh. Mỗi một lần kiếm tiêm nhi đều rơi vào hoàn toàn giống nhau vị trí. Chỉ là thời gian trong nháy mắt, vô số đạo kiếm khí chồng tại cái kia điểm lên, nhỏ như sợi tóc, lực đạo kinh người. Liền nghe soạt soạt một tiếng, tấm gương xuất hiện vết rạn. Cũng liền tại lúc này, thanh điểu trên thân bốc lên số lớn thanh quang, đem tấm gương thế giới lần nữa thắp sáng. Đúng, thanh điểu múa kính vốn không có như thế đại lỗ thủng để người chui. Trong bóng đêm lúc, thanh điểu quanh thân sẽ phát sáng duy trì chiếu sáng. Chỉ là này tối sầm sáng lên cũng cần thời gian. Hết lần này tới lần khác Mục Cẩm Vân thời cơ tóm đến quá tốt. Chính là cái kia hắc ám một cái chớp mắt liền bị hắn hoàn toàn bắt được. Đến mức thanh điểu phát ra một tiếng rên rỉ. Trên thân không ngừng có máu tươi chảy ra. Tấm gương, nhanh phá. Vốn là vội vã hướng xuống chạy trốn Tô Lâm An lập tức ngừng lại. Nàng chú ý tới sau lưng thanh điểu xảy ra vấn đề. Cũng nghe đến Trương Tế Nguyệt tức hổn hển tại cái kia chửi ầm lên. Tô Lâm An nhất thời minh bạch, nhất định là bị thanh điểu nuốt vào trong kính Mục Cẩm Vân đối với thanh điểu tạo thành tổn thương. Nàng quyết tâm liều mạng, nhất thời không trốn, xoay người một cái trở về. Cũng không có gì sức tưởng tượng động tác, nâng lên nắm tay chính là đập. Nàng đã chạy rất lâu, vốn là chỉ có thể kiên trì một canh giờ. Bởi vì công đức ánh sáng duyên cớ, nàng đều nhiều chống một hồi. Tô Lâm An hoàn toàn không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu. Nàng đã cảm giác được trong cơ thể sinh mệnh lực cùng lực lượng trôi qua. Vì lẽ đó, nàng không có lãng phí một chút thời gian. Mỗi một quyền đều bạo phát trong cơ thể sức mạnh cường hãn nhất. Bành bành bành, quyền ảnh như trong gió huyễn ảnh. Nhanh đến mức gọi người không cách nào bắt giữ. Tốc độ nhanh lại lực lượng bàng bạc. Mỗi một quyền đều tựa như thiên băng địa liệt bình thường. Dẫn tới kẽ nứt bên trong không gian cũng bắt đầu vặn vẹo. Không ngừng có cự thạch lăn xuống. Kẽ nứt khe hở chật hẹp. Thanh điểu hành động bất tiện. Mà nàng thi triển thân pháp tay năm tay mười. Đem thanh điểu đánh cho mình đầy thương tích. Mà thanh điểu trên người Trương Tế Nguyệt luống cuống tay chân khống chế thanh điểu. Trong lòng cũng có một vẻ bối rối. Thanh điểu múa kính là tiên bảo. Vô cùng chân quý. Hắn hiện tại là phân thân. Chỉ có thể phát huy ra tiên bảo không đến một nửa thực lực. Nếu là bởi vì nguyên nhân này để tiên bảo hao tổn ở đây. Vậy hắn trở về như thế nào giao nộp? Có thể thu thanh điểu lời nói. Hắn lại như thế nào ứng đối đôi cẩu nam nữ này? Trương Tế Nguyệt lần nữa tế ra tiên sử lệnh. Hắn đem lệnh bài vung lên. Hướng về Tô Lâm An phương hướng trực tiếp ép xuống. Ngươi không phải có thể tránh sao? Ta xem ngươi như thế nào tránh? Tiên sử lệnh bài đột nhiên biến lớn. Bao trùm toàn bộ không gian. Giống như một tòa núi lớn bỗng nhiên đè xuống. Tô Lâm An mắt thấy tránh cũng không thể tránh. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Nàng một quyền đảo ở bên người khe hở trên vách đá. Trong đó ném ra một cái hố sâu. Người lập tức cuộn tròn vào trong. Giấu ở trong hầm. Sau đó lưng vẫn như cũ đau rát đau nhức. Là bị cái kia tiên sử lệnh đè xuống dư uy chấn đả thương. Nàng hiện tại thiêu đốt thọ nguyên di chứng đã ra tới. Thân thể bắt đầu suy yếu không có cách nào cùng tiên sử lệnh cứng rắn đụng. Chỉ có thể lựa chọn tránh né. Chỉ là không nghĩ tới chính là. Cái kia tiên sử lệnh một kích không trúng sau nháy mắt thu nhỏ. Nằm ngang ở nàng trước mặt. Thật mỏng một mảnh ngọc thạch. Lại như là một thanh nhuốm máu đao. Cứ như vậy gác ở trên cổ của nàng. Mà giờ khắc này, Tô Lâm An đã tránh cũng không thể tránh. Trương Tế Nguyệt giọng nói âm trầm mà nói. Mục Cẩm Vân, nữ nhân ngươi trong tay ta, còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Thanh điểu nếu như kêu thảm một tiếng, ta liền tại nữ nhân ngươi trên thân cắt bên trên một đao. Ta đổ nhìn xem, là ngươi trước phá kính mà ra, vẫn là nữ nhân này chết trước tại ta đao hạ. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, thanh điểu bỗng nhiên phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm. Đồng thời thân chim kịch liệt giãy giụa, làm cho đứng tại trên lưng chim Trương Tế Nguyệt đều không đứng vững. Suýt nữa theo trên lưng chim quẳng xuống, mà hắn phân thần khống chế tiên sử lệnh cũng lập tức lượn vòng hướng phía trước. Mục tiêu chính là Tô Lâm An mặt. Này chờ thời khắc, nòng nọc hỏa không dám có nửa chút giữ lại. Không đợi Tô Lâm An phân phó, liền đã đánh giết ra ngoài. Ngọn lửa cháy hừng hực, đem tiên sử lệnh thoáng một ngăn. Còn có thiên hỏa, Trương Tế Nguyệt sắc mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp. Thanh điểu múa kính hiển nhiên đã có tổn hại. Nếu có thể mang về thiên hỏa, nhất định có thể lấy công bù qua. Nhưng sau một khắc, Trương Tế Nguyệt thần sắc cứng đờ, mặt lộ kinh hãi. Dưới chân hắn thanh điểu lông vũ từng mảnh chóc ra, hóa thành thanh quang tràn lan. Đây không phải pháp bảo tổn hại, mà là trực tiếp sụp đổ a, hắn tiên bảo lại bị hủy, còn chưa kịp đau lòng, liền cảm giác một đạo kiếm khí theo thanh quang bên trong bắn nhanh mà ra. Trương Tế Nguyệt không chỗ có thể trốn, linh khí vận chuyển tới cực hạn, quỷ khóc chảo trực tiếp ngăn tại trước người. Bang một tiếng vang thật lớn, cánh tay của hắn bị chấn động đến đau nhức. Quỷ khóc trên vuốt lân giáp cũng có số lớn vỡ vụn. Một kiếm này, hơi kém phá hết hắn thần thông. Không, đây không phải là một kiếm, mà là vô số kiếm. Nếu như tiếp tục để hắn xuất kiếm, hắn quỷ khóc chảo thật sẽ bị phế bỏ. Vì vậy Trương Tế Nguyệt quyết tâm liều mạng, đưa tay một chảo, hắn đem kiếm kia nắm ở trong tay. Dù là đầy tay là huyết cũng không chịu thả. Người, chọc giận ta, Trương Tế Nguyệt bắt lấy phi kiếm. Bỗng nhiên dùng sức, thần kiếm ngoại tầng chóc ra, lộ ra che giấu trong đó kiếm gãy. Cùng lúc đó, hắn lần nữa khu động tiên sử lệnh, không có chút gì do dự. Hắn muốn giết nữ nhân kia, để Mục Cẩm Vân thể hội một chút cái gì gọi là tuyệt vọng. Lại không nghĩ rằng tiên sử lệnh đang đến gần nàng cái cổ lúc bỗng nhiên giãy giụa hai lần. Huyền không bất động, ngay sau đó, tấm lệnh bài kia vèo theo cái kia trong hố sâu bay lên. Trực tiếp rơi xuống Mục Cẩm Vân trong tay. Chỉ nghe Mục Cẩm Vân gằn từng chữ một. Nát kiếm của ta, giết nữ nhân của ta. Chấm, kẽ nứt bên trong vốn là hắc ám, mà quanh người hắn lại bị màu đen sát khí quanh quần. Cả người đều phảng phất bị giấu ở trong hắc vụ. Mặt cùng thân hình đều thấy không rõ lắm. Chỉ có một đôi mắt trong bóng đêm tỏa sáng. Một con mắt huyết hồng. Một cái khác ánh mắt lại là ngân bạch. Hai con mắt khóa chặt Trương Tế Nguyệt. Trong con ngươi tản mát ra khiếp người lãnh quang. Hắn không có rút về kiếm. Trong tay không có kiếm. Y nguyên chém ra một đạo kiếm khí. Chính giữa Trương Tế Nguyệt ngực. Kiếm khí đâm vào thân thể đối phương nháy mắt. Mục Cẩm Vân năm ngón tay thành chảo, đột nhiên hướng phía trước một chảo. Hắn đúng là trực tiếp theo Trương Tế Nguyệt trong lồng ngực bắt lấy hắn trái tim. Không, kia là không trái tim, mà là một viên hồng châu. Người, Trương Tế Nguyệt toàn thân run rẩy, miệng mũi không ngừng chảy máu. Người quả nhiên thôn phệ cái khác phân thân tinh huyết. Mắt thấy hồng châu cũng bị người cướp đi. Trương Tế Nguyệt gào lên thê thảm. Hắn cắn răng kiên trì. Tế ra cái kia mấy món vốn nên dùng để đối phó phệ căn thú pháp bảo. Huyễn quang, lâu dài ở tại trong bóng tối phệ căn thú. E ngại cường quang, này huyễn quang pháp bảo uy lực rất mạnh. Sáng như tiết hào quang đột nhiên nổ tung. Lóa mắt ánh sáng chói mắt tiến phảng phất vô số cương châm đâm vào người con mắt cùng thần thức. Liền Mục Cẩm Vân cũng không dám nhìn thẳng. Có chút nhắm mắt, cũng chính là trong chớp nhoáng này. Trương Tế Nguyệt thi triển ra con rối thế thân ve sầu thoát xác. Hắn giờ phút này không còn dám đánh. Đúng là dự định trở về Vạn Tượng Tông kiến mộc vị trí. Trốn về thượng giới lại nói. Hắn sợ, này Mục Cẩm Vân vậy mà có thể bắt lấy tâm huyết hồn châu. Nếu là bị hủy, bản tôn sẽ tổn thất một giọt trải qua gian khổ luyện chế trong lòng tinh huyết. Mà như hắn hiểu cấm thuật lời nói, lợi dụng tâm đầu huyết, hắn đều có thể trọng thương bản tôn. Vì vậy, tuyệt đối không thể để cho tinh huyết rơi vào người ngoài trong tay, cách Trương.